Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu. Chương 4, gặp nhau trong đêm mưa. Góc truyện audio.com. Khoảng cách từ lúc Cố Tỷ Tỷ qua đời, đã trôi qua 3 tháng mà Diệp Thời Tầm và Cố Tô An trong 3 tháng này lại cũng chưa từng gặp mặt. Diệp Thời Tầm cần phải mau sớm lớn mạnh lên, vì vậy dựa theo trí nhớ của kiếp trước đi tìm một ít đồng bạn hợp tác của đời trước, song lại là người xa lạ của đời này. Mà công ty quản lý của Cố Tô An bên kia cũng an bài công việc cho nàng, dựa theo khí chất dung mạo của Cố Tô An, công ty muốn nàng đi theo đường thần tượng. Vì vậy tác phẩm đầu tiên diễn là một bộ phim thần tượng Mary Sue. Hoàn toàn dựa vào nhan sắc để chống đỡ. Tương tự với thể loại hot girl hot boy trường học, tuy rằng máu chó não tàn, nhưng không ngăn được tất cả đều là nữ thần tiểu thịt tươi. Mary Sue thể loại chuyện phim thánh nữ, cả thế giới đều xoay quanh nàng. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, liên tiếp mưa như thác đổ. Đoàn phim chỉ có thể kéo dài thời gian quay. Cố Tô An buổi tối kết thúc công việc trở về, lại thấy hành lý của mình bị gói lại để ở cửa. Nàng vẫn là người mới, công ty cũng chưa an bài chỗ ở cho nàng. Ngay cả người đại diện còn chưa xác định, trợ lý cũng không phân phối. Vì để chữa bệnh cho tỷ tỷ, căn nhà cha mẹ lưu lại đã sớm bán. Nàng thuê phòng trong nhà một bà lão, bây giờ trở về lại thấy hành lý mình đã bị đóng gói thả ở cửa. Cố Tô An tiến lên gõ cửa một cái, người bên trong đi ra mở cửa. Là một nam nhân chưa từng gặp qua, nam nhân kia vừa thấy Cố Tô An liền nói. Người là khách trọ nơi này trước kia đúng không? Ừ, là ta, xin hỏi tại sao đem đồ vật của ta để hết tới chỗ này? Tiền thuê phòng của Cố Tô An đã sớm đến kỳ hạn, nhưng mà bà lão người hiền lành, thấy nàng một mình cô khổ linh đinh, liền để cho nàng cuối năm kiếm được tiền mới giao. Nam nhân khinh thường quét mắt nàng. Mẹ ta để cho ngươi ở chùa chỗ này sao? Ta nói cho ngươi biết, phòng này là của ta. Hiện tại mau mang đồ đạc đi đi. Cố Tô An xin lỗi cười một tiếng, xách hành lý rời khỏi. Ban đầu tiền thuốc thang không đủ, đồ vật đáng tiền đều bán gần hết. Lại do mấy ngày qua phải đi vùng khác lấy cảnh quay, toàn bộ gia sản của nàng cũng đã thu xếp gọn thả vào dương hành lý. Giờ phút này toàn bộ đều đã trực tiếp bị nam nhân xách ra rồi. Lấy ra một cây dù xếp, mở ra che chắn. Mang hành lý đi bên đường, mưa đánh vào dương hành lý, váy Cố Tô An cũng bị nước mưa thấm ướt. Trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ửng đỏ, nàng hiện tại chỉ có thể đón xe đến khách sạn ở một đêm. Ngày mai lại đi tìm chỗ ở sau. Cũng không biết vì sao, một đêm này xe cộ lui lui tới tới lại tựa hồ không chú ý đến nàng. Ở trong quán bar, Diệp Thời Tầm nhanh chóng lấy tiền thả vào trước mặt Phong Lưu. Không tệ lắm, 3 tháng đã trả lại. Người mua vé số sao? Phong Lưu vốn là con nhà có tiền, chẳng qua là sau khi cam ao với người nhà bị đuổi chạy ra. Bất quá may mà tiền xài vặt cất giữ nhiều năm đủ để nàng mở quán bar này. Tuy rằng không xa xỉ như trước kia, nhưng trong tay cũng coi như dư giả. Mà Diệp Thời Tầm ở trong mắt nàng chính là nghệ sĩ cả ngày mang đàn violon lưu lạc đầu đường, Diệp Thời Tầm chê y căn bản là qua một ngày tính một ngày. Chỉ là 3 tháng trước lúc đột nhiên tới mượn tiền, liền cảm giác được Diệp Thời Tầm như thay đổi thành một người khác. Chân mày Diệp Thời Tầm luôn nhíu chặt, hiện tại hiếm có giãn ra. Tự rót cho mình ly rượu, uống một hớp nhỏ, cười nói. Trước kia vô tri vô giác sống qua ngày, là do không biết bản thân sống làm gì. Góc truyện audio.com, bây giờ tìm được mục tiêu sống, dĩ nhiên phải nên phấn đấu. Yêu thật hiếm có, còn nói năng sục sôi khí thế, hôm nay muốn lưu lại hay trở về. Phong Lưu nhìn Diệp Thời Tầm, nước mưa bên ngoài tí tách vỗ chê y mặt đất. Diệp Thời Tầm sờ mũi một cái, ta đều đã ở chỗ ngươi hơn nửa tháng, vẫn là trở về trụ mấy ngày thuận tiện thu dọn phòng một chút. Cũng được, mấy ngày nữa chắc định rời đi đúng không? Phòng ở kia thuận tay là bán được rồi, tuy rằng ngươi hiện tại cũng không thiếu chút tiền đó. Nhưng ở lại nơi đó cũng không có tác dụng gì. Giọng nói Phong Lưu lộ vẻ cảm khái, nghe đồn rằng thiên tài thương nghiệp của thành phố S là Tô gia nhị tiểu thư Tô Vận. Nhưng dựa theo mắt nhìn của Phong Lưu, Diệp Thời Tầm phát động tài năng tuyệt đối vượt xa Tô Vận. Diệp Thời Tầm lái xe rời đi, chỉ lưu lại Phong Lưu ở trong phòng thở dài. Diệp Thời Tầm biến hóa quá lớn, nghĩ đến 3 tháng trước Diệp Thời Tầm thấy bản thân còn chán ghét đến phát ói. Có một lần tới quán bar, trong lúc vô tình thấy được hai nữ nhân đang hôn, Diệp Thời Tầm tức thì run rẩy lộn mửa, cuối cùng hết cách phải đưa đi bệnh viện mới dừng lại. Nhưng bây giờ Diệp Thời Tầm không chỉ không bài xích nàng, còn sẽ thường xuyên dành thời gian tới quán bar ngồi một chút. Song nhìn kỹ, Diệp Thời Tầm lại tựa hồ không có cong. Ít nhất lúc nhìn thấy mấy mỹ nhân tuyệt sắc thỉnh thoảng xuất hiện trong quán bar, nàng như cũ một mình bình tĩnh uống rượu. Đối mặt những nữ nhân kia mời mọc, Diệp Thời Tầm nhún nhún vai bảo mình tới giải quyết. Hết thảy toàn bộ đều biểu thị Diệp Thời Tầm là thẳng. Diệp Thời Tầm ở trễ y đường, lái xe thật nhanh, dẫu sao đã trễ lắm rồi, nàng sốt ruột trở về tắm ngủ. Trong lúc xe chạy thật nhanh, nước đọng dưới bánh xe bị văng lên, bất quá may mà dọc đường không có người, Diệp Thời Tầm cũng không đi chậm lại. Cho đến khi một trận nước đọng văng lên, một nữ nhân ven đường bị xe nàng xẹt qua hất rớt dù. Chê y người nữ nhân kia bị nước thấm ướt, dương hành lý cũng thuận thế lăn chê y đất. Xe Diệp Thời Tầm đã rời đi, Cố Tô An nhìn cây dù đung đưa trong mưa gió, dương hành lý ngã xuống đất cùng nước dơ khắp người. Hô ta, kiếp trước làm chuyện sai lầm gì sao? Dưới cơn nóng giận Cố Tô An dứt khoát không đi nhặt dù nữa, dù sao đã ướt đẫm. Chắc hẳn cái dương hành lý kia đã sớm có thể làm hồ nuôi cá rồi. Đỡ dậy dương hành lý, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Lại bị nước mưa che mắt, nặng nề khạc ra ngụm khí đục. Cố Tô An lau đi nước trên y mặt, không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Hoặc là cả hai đều phải, chỉ là sau khi bị Cố Tô An cùng nhau lau đi tâm tình cũng sáng sủa hơn một ít. Mà chiếc xe mới vừa rời đi kia từ từ đi trở lại. Đến khi chiếc xe kia ngừng ở trước mặt mình, Cố Tô An thấy một bóng dáng quen thuộc đi xuống. Lúc người nọ che dù đứng trước mặt mình, Cố Tô An mới ngây ngốc lấy lại tinh thần. A Tầm, sao ngươi lại một mình ở chỗ này? Diệp Thời Tầm nhìn bộ dáng chật vật của Cố Tô An hận không thể đánh mình một trận, lái xe nhanh như vậy, đây là vội vàng đi đầu thai sao? Thương tiếc cùng tự trách trong nháy mắt lấp đầy trái tim. Cố Tô An chỉ dương hành lý bên cạnh, giả vờ ung dung cười nói với Diệp Thời Tầm. Ta bị chủ nhà đuổi ra ngoài, bây giờ còn chưa có nơi để đi, chuẩn bị đến khách sạn phụ cận ở một đêm. Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi lên xe trước, chỗ ở để ta nghĩ cách. Cocchuyenaudio.com. Diệp Thời Tầm rất nhuần nhuyễn xốc hành lý Cố Tô An lên, lại mở cửa xe để cho Cố Tô An lên xe. Cố Tô An nhìn nệm ngồi sạch sẽ, lại nhìn bản thân cả người ướt đẫm. Không khỏi ngẩn ra ở ngoài xe, Diệp Thời Tầm có chút nổi giận. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi lên a, thân thể ngươi hàn khí nặng không thể bị lạnh không biết sao. Lúc này Cố Tô An không nói nữa, ngoan ngoãn lên xe ngồi, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Trong đầu hồi tưởng những lời vừa rồi Diệp Thời Tầm nói với nàng, giọng nói kia nghe như hai người rất quen thuộc vậy. Nhưng Cố Tô An có thể bảo đảm, mình và Diệp Thời Tầm tuyệt đối chưa từng tiếp xúc nhiều với nhau. Trừ biết tên cùng giới tính Diệp Thời Tầm ra, thứ khác không biết gì cả. Diệp Thời Tầm cất xong hành lý cho Cố Tô An, cây dù xa xa sắp bị gió thổi đi cũng lượm trở lại. Chờ Diệp Thời Tầm lên xe, Cố Tô An phát hiện người nọ cũng đã giống như nàng, toàn bộ ướt đẫm. Áo ướt dán chặt trên y người, đem dáng người của Diệp Thời Tầm phác họa ra. Diệp Thời Tầm thuận thế cởi xuống áo khoác ướt nhẹp, xe lần nữa phát động, có điều tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Nhan nhan nhan cách chương.